Lời đầu tiên, cho phép Thanh Bình gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả đã, đang và sẽ theo dõi các video chuyện trinh thám do Thanh Bình truyền thể thành audio. Ngày hôm nay, Thanh Bình gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy của tác giả Ngộ Cẩn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo. Theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, mời các bạn lắng nghe phần thứ 10. Mãi đến lúc đó, khi nhớ lại nội dung trong cuốn sổ tay, tôi mới phát hiện ra những chỗ không bình thường hết sức rõ ràng. Anh ta khẽ búng điếu thuốc mấy cái cho rơi tàn. Rất hiển nhiên, do mấy hôm đó đông người nên có người đã thừa cơ hội lấy trộm cuốn sổ tay ra khỏi nhà tôi. Nói cách khác, cuộc điều tra của Trần Hy đã bị lộ và tập đoàn lợi ích kia muốn tiêu hủy chứng cứ. Chính vì nguyên nhân này nên tôi mới hoài nghi Trần Hy đã bị người ta uy hiếp, thậm chí là bị làm tổn thương, rồi mới vì không chịu đựng nổi áp lực mà đổ bệnh. Tôi cầm cốc nước lên, nhìn bốn phía, nhớ lại các động tác và vẻ mặt của Dạ Vân Thành trước đó. Thế là dần dần hiểu hơn về anh ta. Theo tôi thấy, anh từ bỏ công việc cảnh sát tới đây trông bộ cũng không hoàn toàn là để bầu bạn với phóng viên Trần, đúng không? Anh ta hút nốt nửa điếu thuốc còn lại, sau đó mới nói. Tôi vẫn luôn điều tra chuyện về Trần Hy. Nếu cái chết của cô ấy thực sự là do bị uy hiếp hoặc là bị làm tổn thương, dù tôi có phải tan xương nát thịt cũng quyết phải bắt những người đó về trả giá. Tôi khẽ gật đầu. Cho nên anh mới đến đây trông bộ, hy vọng từ những người tới thăm viếng có thể tìm được manh mối có liên quan, hoặc là người cùng chí hướng, đúng không? Anh ta lại châm một điếu thuốc nữa, nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. Tôi suy nghĩ trong chốc lát, lại uống một ngụm nước, thế rồi nói. Trực giác của anh không sai. Tôi trước giờ chưa từng từ bỏ cuộc điều tra năm xưa, chỉ vì mọi chuyện tiến triển không được thuận lợi lắm. Thế nên tôi mới nghĩ tới đến đây thăm phóng viên Trần, chẳng ngờ lại gặp được anh. Có gì cần giúp đỡ thì anh cứ nói ra, đừng ngại. Anh ta ngoảnh đầu, ho sặc sụa mấy tiếng liền. Tôi dù sao cũng từng làm cảnh sát hình sự, hẳn có thể giúp anh được không ít việc. Tôi đặt cốc nước xuống để mặc cho dòng suy nghĩ của mình vươn xa, cuối cùng buột miệng hỏi. Anh có quen với Vương Vĩ không? Vương Vĩ nào? Vương Vĩ từng làm ở sở giáo dục thành phố đó. Chính là người đã tự sát đó hả? Anh ta khẽ gật đầu. Tôi có biết, sau khi Trần Hy xảy ra chuyện, anh ta chính là một trong số những người tới nhà tôi đầu tiên. Tôi bất giác thầm chấn động, vội vàng hỏi tiếp. Vậy anh biết được những gì về người này? Tôi cũng không biết gì nhiều về anh ta lắm. Giả Vân Thành suy nghĩ một chút rồi đáp. Chỉ có một điều đáng chú ý mà Trần Hy từng vô tình tiết lộ với tôi. Đó là một nội bộ đài truyền hình tỉnh có một ngân quỹ riêng chuyên dùng để thu mua tin tức, và Vương Vĩ chính là người đứng tên của tài khoản ngân quỹ này. Tôi đồ người ra suốt một hồi lâu, rồi lại đưa tay day mạnh trán. Tôi rốt cuộc đã hiểu ra tại sao năm xưa Trần Hy lại sinh lòng hoài nghi Diệp Thu Vi rồi. Tôi cúi xuống, nhanh chóng nhớ lại từng chi tiết trong quá trình tiếp xúc giữa Diệp Thu Vi và Trần Hy. Sau khi Đinh Tuấn Văn chết, Trần Hy mạo hiểm đến nhà họ Đinh vào lúc nửa đêm. Thế là đã khiến bản thân lọt vào tầm mắt của Diệp Thu Vi vì muốn tìm ra những manh mối mới. Diệp Thu Vi đã sử dụng thiết bị thay đổi giọng nói để liên lạc với Trần Hy. Qua điện thoại, hai người phụ nữ đụng dạ thâm sâu đã thăm dò lẫn nhau. Và cuối cùng, cả hai đều có thu hoạch. Diệp Thu Vi tấn công vào chỗ yếu của Trần Hy, từ đó biết được công ty E chính là bên đã chi trả khoản tiền lớn nhất để mua báo cáo nghiên cứu về tính chất gây nghiện của em mà, để rồi có được một phương hướng điều tra mới. Trần Hy thì sau khi dẫn dụ Diệp Thu Vi đã biết được giá cả cụ thể mà công ty E bỏ ra để mua bản báo cáo nghiên cứu kia. Trong việc điều tra tin tức, giá cả cụ thể của một cuộc giao dịch ngầm hiển nhiên là một thông tin cũng như chứng cứ cực kỳ quan trọng. Nhìn bề ngoài, kết quả của cuộc điều tra và trò chuyện này có thể tính là hai bên đều giành phần thắng. Thế nhưng khi mọi việc vẫn còn chưa đâu vào đâu thì Trần Hy đã đột nhiên gác máy. Hai ngày sau còn cho người theo dõi và điều tra Diệp Thu Vi. Cuối cùng thì đi đưa ra được kết luận rằng Diệp Thu Vi chính là người đã gọi điện thoại cho mình. Cô ta rút cuộc đã dựa vào đâu mà làm được điều này đây? Bây giờ nghe thấy lời này của Giả Vân Thành, tôi tức khắc hiểu ra những nguồn khúc ẩn sau câu chuyện. Trần Hy dụ Diệp Thu Vi nói ra tin tức về giá cả giao dịch, một mặt là vì bản thân các tin tức đó, mặt khác e là cũng có ý muốn thăm dò Diệp Thu Vi. Khi Diệp Thu Vi nói ra cái tên Vương Vĩ cùng với thời gian chuyển khoản là ngày 29 tháng 6 năm 2008 và số tiền chuyển khoản là 1 triệu, Trần Hy hẳn đã biết ngay là Diệp Thu Vi đang nói dối. Bởi lẽ khoản tiền 1 triệu đó không phải đến từ công ty E mà là đến từ nguồn quỹ nội bộ của đài truyền hình tỉnh. Vốn là một phóng viên nổi tiếng của đài truyền hình tỉnh, Trần Hy đương nhiên có biết tới chuyện này. Cho nên cô ta lập tức đoán ra Diệp Thu Vi không phải là người của công ty E. Mục đích tất nhiên cũng không phải là bản báo cáo nghiên cứu về tính chất gây nghiện của em bà. Còn về mục đích thực sự của cô ta rốt cuộc là gì thì Trần Hy có lẽ nhất thời cũng không đoán ra được. Những hiển nhiên sự xuất hiện bất ngờ của Diệp Thu Vi đã khiến cho Trần Hy sinh lòng cảnh giác cao độ. Một người vừa không đại diện cho đài truyền hình tỉnh lại không đại diện cho lợi ích của công ty E, liệu sẽ có thể gây ra những ảnh hưởng như thế nào đây? Người này biết việc mình đang điều tra công ty E, liệu có khi nào sẽ tạo thành nỗi uy hiếp đối với sự an toàn của mình không? Đây hẳn là những chuyện mà Trần Hy đã nhanh chóng nghĩ đến. Đối với một người có bụng dạ sâu xa như Trần Hy, việc bị người khác nắm thóp hiển nhiên là một điều không thể chấp nhận. Nhưng muốn thoát khỏi sự uy hiếp, cô ta nhất định phải tìm cách điều tra cho rõ thân phận của người gọi điện thoại nặc danh kia trước đã. Mà về thân phận của người nặc danh này, Trần Hy chỉ có một manh mối duy nhất, đó là đối phương biết được chuyện giữa công ty E, đài truyền hình tỉnh và Đinh Tuấn Văn, thậm chí còn tỏ tường một số chi tiết trong cuộc giao dịch giữa các bên. Trần Hy sớm đã biết việc công ty E và đài truyền hình tỉnh đều muốn có được bản báo cáo nghiên cứu từ tay Đinh Tuấn Văn, thậm chí tự bản thân cũng là một người tham dự vào việc này. Cho nên với thông tin kể trên, cô ta nhất định đã liệt kê ra một danh sách rất nhiều người đáng ngờ, nhưng rồi cuối cùng lại lần lượt loại trừ toàn bộ, mạch suy nghĩ theo đó mà gặp phải một trở ngại lớn. Trần Hy có thể thăm dò ra được sơ hở của Diệp Thu Vi, chứng tỏ cô ta có năng lực tư duy rất tốt, cho nên đương nhiên hiểu được rằng biện pháp tốt nhất để giải quyết trở ngại trong mạch suy nghĩ chính là đổi sang một góc độ khác mà suy nghĩ. Cô ta đã thử xuất phát từ góc độ công ty E và đài truyền hình tỉnh, vậy mà vẫn chưa phát hiện ra người nào khả nghi. Vậy thì vấn đề rất có thể là đến từ bên phía Đinh Tuấn Văn. Với năng lực tư duy của Trần Hy, cô ta nhất định có thể nghĩ được tới bước này. Bên phía Đinh Tuấn Văn thì có người nào đáng để hoài nghi đây? Trước tiên phải nhắc tới Đinh Vũ Trạch, vì cậu ta là người thừa kế duy nhất của Đinh Tuấn Văn. Mà việc Trần Hy đến nhà họ Đinh vào lúc nửa đêm cũng chỉ có một mình cậu ta hay biết. Có thể nói Đinh Vũ Trạch thực sự rất đáng ngờ. Nhưng Trần Hy rất nhanh đã nhớ ra người nặc danh gọi điện thoại cho cô ta nói năng cực kỳ cẩn trọng, biết biến biết lui. Tuyệt đối không thể nào là một học sinh trung học phổ thông mới 17, 18 tuổi. Có điều nếu người đó không phải là Đinh Vũ Trạch thì có thể là ai được đây? Đến nước này rồi, dù là một người bình thường thì e rằng cũng biết bắt đầu sinh lòng hoài nghi Diệp Thu Vi. Bởi lẽ sau khi Đinh Tuấn Văn chết, cô ta là người đi lại gần gũi với Đinh Vũ Trạch nhất. Thậm chí ngay cả thủ tục kế thừa tài sản của Đinh Vũ Trạch cũng là do cô ta làm giúp. Nếu không hoài nghi cô ta thì còn có thể hoài nghi ai khác được đây? Để xác nhận phán đoán của mình, Trần Hy đã nhờ thám tử theo dõi và điều tra Diệp Thu Vi, qua đó khẳng định được thân phận của đối phương. Mãi đến lúc này, Trong quá trình so tài giữa hai bên, Chuẩn Hy vẫn luôn ở vào thế yếu. Nếu cô ta có thể cẩn thận hơn một chút, thân thiện hơn một chút thì chưa chắc đã phải mất mạng, thậm chí còn có thể hình thành một mối quan hệ đồng minh với Diệp Thu Vi nữa. Nhưng chính tin nhắn lỗ mãng mà Trần Hy gửi cho Diệp Thu Vi đã khiến Diệp Thu Vi sinh lòng muốn giết người. Dù Trần Hy có bụng dạ sâu sắc đến mấy, đi chăng nữa thì khi đứng trước Diệp Thu Vi, cô ta vẫn không thể nào che giấu được điểm chí mạng mà mình đã để lộ trong tự truyện được. Một đòn chí mạng của Diệp Thu Vi đã khiến cho tất cả cố gắng của Trần Hy tan thành mây khói. Chỉ trong vòng một năm, 5-6 giây ngắn ngủi, tôi đã hoàn thành xong toàn bộ quá trình suy nghĩ kể trên. Sau khi tỉnh táo trở lại thì trên trán đã dì đầy mồ hôi rồi. Anh Trương, Giả Vân Thành hiển nhiên đã chú ý tới sự bất thường của tôi, thế là bèn buông điếu thuốc xuống hỏi. Sao vậy? Người tên Vương Vĩ này có vấn đề gì ư? Chẳng lẽ cái chết của anh ta có liên quan gì tới công ty E? Tôi vốn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, bèn vô tức nói. Tôi cũng không rõ nữa. Sau khi nói xong câu này, tôi mới phát hiện Giả Vân Thành đang nhìn về có vẻ quái lạ, vội vàng giải thích. Ý tôi là tôi không có chứng cứ gì cả, nhưng quả thực tôi cũng có ôm mối hoài nghi như vậy. Cách thức anh ta tự sát thực sự là quá lạ thường. Giả Vân Thành hít một hơi thuốc, sau khi suy nghĩ một chút bèn khẽ gật đầu nói. Nói thật với anh, lúc trước tôi cũng từng nghi ngờ điều này. Thứ nhất là bởi vì cái chết của anh ta quá kỳ lạ. Thứ hai là bởi vì ngân quỹ nội bộ của đài truyền hình tỉnh đứng tên anh ta. Tôi có cảm giác anh ta có một mối liên quan thế nào đó với cuộc điều tra của Trần Hy. Nhưng dù sao thì anh ta cũng đã chết rồi, căn bản chẳng thể tìm kiếm thông tin gì từ chỗ anh ta được nữa. Nói tới đây, Giả Vân Thành chậm rãi nhả ra một quầng khói rồi bèn hỏi. Xin thứ lỗi cho tôi mạo muội, biên tập Trương, chẳng hay anh có thể nói cho tôi biết các tiến triển cho quá trình điều tra của anh không? Tôi suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Những điều tôi biết kỳ thực chẳng nhiều hơn anh là bao nhiêu đâu. Anh ta ho sù sụ mấy tiếng, lại dập tắt điếu thuốc rồi bèn nói bằng giọng đầy ý vị. Nếu anh đã không muốn nói, vậy tôi sẽ không hỏi nhiều nữa. Tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó. Chỗ nào cần đến tôi thì anh cứ đến việc mở lời với tôi. Tôi dù sao cũng từng là cảnh sát hình sự, nhất định sẽ có thể giúp đỡ anh được đôi chút. Bên phía anh thì sao? Thấy anh ta như vậy, tôi không chút khách sáo hỏi ngay. Trong 3 năm vừa qua, anh đã gặp được những nhân vật khả nghi nào rồi? Có thể nói cho tôi biết được không? Anh ta thở dài một hơi, lại châm một điếu thuốc nữa theo thói quen và rít một hơi nhỏ, sau đó mới nói. Tôi nói thật nhé, nếu tôi mà có được tiến triển lớn thì đã chẳng chờ ở đây đến tận bây giờ. Tôi khẽ gật đầu, trong lòng có quá nhiều điều muốn hỏi, vậy nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu đây. Nếu nhất định phải nói về người nào đó khả nghi, anh ta rít thêm một hơi dài thuốc nữa, đôi hàng lông mày nhíu chặt lại rồi liền nói tiếp. Vậy thì có một người rất quái dị từng đến nơi này. Một người quái dị à? Lần đầu tiên là vào mùa thu năm 2009, anh ta chậm rãi kể. Buổi tối hôm đó là ca trực của tôi. Tôi ngồi ở ngay vị trí này. Đến đêm khuya, vào khoảng hơn 2 giờ một chút, tôi nghe thấy một tràng những tiếng bước chân. Anh cần phải biết là trước giờ chưa từng có người nào đến nghĩa trang muộn như vậy. Cho dù là trộm thì ở nơi này có gì đáng để trộm chứ. Tôi đứng ở cửa, cứ thế dọi đèn khắp nghĩa trang một lượt, rất nhanh đã nhìn thấy một bóng người. Bóng người đó cụ thể trông như thế nào thì tôi đương nhiên không thể nhìn rõ. Chỉ nhớ rằng anh ta mặc một bộ Âu phục. Anh ta nhanh chóng chú ý tới tôi, thế là bèn khom người trước một tấm bia mộ, sau đó nhanh chóng rời đi. Chờ đến khi tôi tới nơi thì anh ta sớm đã biến mất chẳng còn bóng dáng. Mãi đến lúc đó tôi mới phát hiện ngôi mộ mà anh ta tới thăm viếng chính là mộ của Trần Hy. Khi ấy trên mặt đất vẫn còn một bó hoa cúc nửa trắng nửa vàng. Mà 9 giờ tối mỗi ngày chúng tôi đều dọn dẹp toàn bộ những bó hoa mà ban ngày người ta mang đến. cho nên bó hoa đó nhất định là do người kia để lại. Tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh nói: đêm hôm khuya khoắt mà lại đến nghĩa trang, chuyện này thật không bình thường chút nào. Đúng thế, Giả Vân Thành nói. Tôi cũng cảm thấy lạ, có điều không hề nghĩ nhiều, dần dần đã quên bẵng mất chuyện này đi. Về sau vào khoảng cuối tháng 10 năm 2010, hôm ấy tôi trực ban ngày, trời còn chưa sáng thì tôi đã tới rồi. Khi đó người đồng nghiệp trực ca đêm của tôi đang ngủ say, tôi không quấy rầy anh ta, chỉ lặng lẽ đi thăm Trần Hy. Nhưng còn chưa đi tới bên cạnh cô ấy, tôi đã nhìn thấy trước mộ của cô ấy đặt một bó hoa cúc. Những bông hoa đó vàng trắng đan xen, không giống mua ở tiệm hoa mà có vẻ như là hoa dại được hái về. Tôi ngó quanh bốn phía nhưng chẳng nhìn thấy ai cả. Khi ngó lại bó hoa đó thì thấy những cánh hoa đã bị gió thổi rụng mất không ít rồi. Đoán chừng đã nằm ở đó được một thời gian. Hơn một tiếng đồng hồ sau, khi ngồi trong phòng trực ban, tôi mới đột ngột nhớ tới chuyện xảy ra vào mùa thu năm 2009, mà khi đó hình như cũng là cuối tháng 10. Tuy đang là ban ngày, thế nhưng nghe kể về một câu chuyện như vậy ở nơi nghĩa trang, tôi vẫn không khỏi cảm thấy rờn rợn. Liệu có phải là cùng một người không nhỉ? Nếu phải thì người đó đúng là không bình thường chút nào. Giả Vân Thành chậm rãi hút thuốc, mãi một lúc sau mới nói tiếp. Tôi đã hỏi người bạn trực ca đêm hôm đó, anh ta nói là lúc nửa đêm thực có nghe thấy tiếng bước chân, song vì nhát gan nên anh ta không dám ra ngoài kiểm tra. Năm ngoái thì sao? Tôi hỏi. Người đó có tới nửa lúc nửa đêm không vậy? Có. Giả Vất Thành ngó mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, cất giọng hờ hững. Trực giác nói với tôi rằng người đó sẽ còn tới nữa, cho nên năm ngoái vừa mới vào thu là tôi liền lại đây luôn, không về nhà lần nào. Cũng là một ngày cuối tháng 10, vào khoảng 2-3 giờ đêm, tiếng bước chân lại vang lên, có điều không giống với trong ấn tượng của tôi lắm. Tôi chạy thẳng đến bên cạnh người đó, cầm đèn pin dọi vào mặt đối phương, thấy đó là một đứa du thủ du thực chừng 16-17 tuổi. Nó nhìn thấy tôi thì sợ hãi vô cùng. Tôi phải mất một thời gian dài mới có thể làm cho nó bình tĩnh trở lại. Nó nói cho tôi biết có người đã đưa cho nó 500 nhân dân tệ, bảo nó đưa hoa tới trước mộ của Trần Hy vào lúc nửa đêm. Tôi khẽ gật đầu trầm ngâm hỏi. Người đó không tự mình đến là vì sợ bị anh phát hiện ư? Tôi cũng không rõ. Giả Vân Thành tựa lưng vào ghế, sau khi ho lên mấy tiếng mới lại nói tiếp. Tôi hỏi về tướng mạo của người đưa tiền. Thằng nhóc kia liền nói đó là một người đàn ông béo tốt trắng trẻo, tuổi khoảng chừng 50, mặc âu phục rộng thùng thình. Tôi thở ra một hơi thật dài, lại cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau đó hỏi. Tổng cộng chỉ có 3 lần đó thôi sao? Giả Vân Thành nói. Mùa thu năm nay có lẽ sẽ còn có lần thứ tư. Tôi khẽ gật đầu, dần dần chìm vào trầm lặng. Cuốn sổ tay bị lấy trộm cùng với người đàn ông béo tốt trắng trẻo đến thăm viếng Trần Hy lúc nửa đêm, liệu có mối liên quan như thế nào đến sự kiện em ở đây? Mạch suy nghĩ của tôi vốn đã không được rõ ràng cho lắm, dưới sự ảnh hưởng của các manh mối mơ hồ này đã lại càng trở nên mờ mịt. Tôi thở dài nói. Chuyện này có lẽ còn phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Giả Vân Thành từng định nói gì đó thì ngoài cửa sổ đột nhiên thoáng qua một bóng người. 2 giây sau, một thanh niên tuổi khoảng chừng 20 ăn mặc theo lối Hàn Quốc đẩy cửa đi vào. Anh Giả, có nhiệm vụ mới rồi đây, chúng ta mau đi thu dọn thôi. Giả Vân Thành khẽ ừ một tiếng, rồi đi thuốc vào trong chiếc gạt tàn, sau đó đứng dậy nói. Vậy đi thôi. Rồi lại nói với tôi. Anh Trương, chuyện mua mộ nếu anh đã nghĩ xong rồi thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Vừa nói anh ta vừa viết một số điện thoại ra giấy. Cứ gọi vào số điện thoại này là được. Tôi cất mảnh giấy đó đi, lại đứng dậy nhìn thoáng qua cậu thanh niên trẻ tuổi kia một chút, rồi bèn nói với Giả Vân Thành. Được, vậy anh cứ làm việc của anh đi, tôi sẽ liên lạc lại sau. Anh ta ho lên mấy tiếng, sau đó nói, tôi nhất định sẽ giúp được anh. trên đường rời khỏi nghĩa trang, từ nơi đáy lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác quái lạ, dường như cuộc gặp mặt giữa tôi và Giả Vân Thành không phải là ngẫu nhiên. Bà đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Đừng Nói Chuyện Với Cô Ấy, chương 7, một thế lực thần bí khác. Do tính chất phức tạp của sự kiện M, tôi lờ mờ cảm thấy rằng đằng sau hành động không bình thường của Trần Hy có lẽ còn ẩn giấu một thế lực chưa bị tôi phát hiện. Cô ta ắt hẳn chính là người đại diện của nhóm lợi ích còn chưa rõ có lai lịch như thế nào đó. Ngày 20 tháng 7 năm 2012, tôi gặp Diệp Thu Vi lần thứ 6. Hôm đó, ánh dương rất chói chang, thế nhưng trong phòng bệnh lại không hề nóng nực. Diệp Thu Vi vẫn mặc chiếc váy liền xếp kiểu bohem kia, trông chẳng khác nào một bông hoa nở giữa sa mạc. Tôi kéo cửa sổ trò chuyện ra, cô ta nhìn lướt qua tôi bằng ánh mắt sắc bén. Tôi nở một nụ cười mỉm thân thiện, cô ta cũng đáp lại bằng một nụ cười. Thấy cô ta như vậy, tôi ít nhiều cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Sau khi ngồi xuống bên cạnh bức tường thủy tinh, bèn nói: "Trời xanh quá." Cô ta rót cho mình một cốc nước, ngồi xuống chiếc ghế mây, khẽ gật đầu. Tôi mở cuốn sổ tay ra, dè dặt hỏi: "Có thể bắt đầu được chưa?" Cô ta kể luôn: "Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2009, tôi đến tiểu khu đô thị mà Trần Hy ở, sau đó nghỉ chân trong cửa hàng bán đồ uống ở đối diện với cửa ra vào của tiểu khu đô thị đó để quan sát và chờ đợi. Khoảng hơn 10 giờ sáng, Trần Hy ra ngoài mua ít đồ rồi về nhà. Suốt cả ngày đều không đi làm, tôi quan sát cô ta, thấy cô ta luôn theo nheo mắt lại, thỉnh thoảng còn nhắm mắt, đôi bờ môi rất khô, sắc mặt thì rất kém. Cổ còn thường xuyên muốn rụt vào trong thân thể một cách vô thức, hiển nhiên là đang phải chịu đựng một sự đau khổ tới từ cả thể xác và tinh thần. Cô ta bước đi không vững lắm, trọng tâm rõ ràng là lệch về phía bên phải của thân thể. Cùng với đó, cô ta luôn dùng tay phải để xách đồ, tay trái thì liên tục đặt lên vị trí ngực trái. Những điều này hẳn nhiên đều là tín hiệu của việc trái tim cô ta không được khỏe. Tôi ghi lại hết những chi tiết mà cô ta nhắc tới vào trong sổ tay. Tuy lần đầu tiên đốt pháo không thể giết được cô ta, nhưng trạng thái của cô ta đã khiến tôi hiểu được rằng sự phân tích của mình trước đó là chính xác. Diệp Thu Vi lại nói tiếp: "Tối ngày 18, tôi lùi thời gian lại 5 phút so với hôm trước, thế rồi liền đốt pháo lần thứ hai. Nếu lần này mà vẫn không thành công, tôi sẽ lại chủ tính một kế hoạch hành động mới, bởi lẽ quá tam ba bận. Nếu liên tục đốt pháo 3 lần liền giữa đêm hè thì ắt sẽ bị người ta chú ý. Sáng sớm ngày 19, tôi tiếp tục ở trong tiệm bán đồ uống kia để quan sát. Suốt cả ngày liền đều không thấy Trần Hy xuất hiện. Đến khi trời sắp tối thì có một chiếc xe cứu thương chạy vào trong tiểu khu đô thị. Chừng 10 mấy phút sau thì rời đi. Tiếp đó có mấy chiếc xe dán logo của đài truyền hình tỉnh chạy vào. Tôi cũng đi vào bên trong tiểu khu đô thị đó. Thấy dưới nhà của Trần Hy có không ít người đang tụ tập. Một bà cụ nói với tôi rằng trong tòa nhà này hình như có người chết. Nghe nói là một người phụ nữ rất trẻ, hơn nữa còn là một phóng viên. Tôi hỏi: "Hôm đó cô có vào trong nhà của Trần Hy không?" "Tất nhiên là có chứ," cô ta nói. Tôi lập tức bước vào tòa nhà đó, rồi đi lên nhà của Trần Hy. Thấy trong nhà cô ta đã có rất nhiều người đang ngồi đó. Bọn họ có lẽ coi tôi là bạn bè của Trần Hy, nên không người nào hỏi tôi là ai. Tôi tìm lấy một chỗ ngồi vắng người ngồi, rồi đứng đó, bắt đầu quan sát từng người trong nhà một chút. Phần lớn mọi người đều mím chặt đôi môi, hai hàng lông mày cụp xuống để lộ một vẻ buồn thương từ tận đáy lòng. Có một số người thì vừa trò chuyện vừa nhướng mày lên, trong bộ dạng rõ ràng là chẳng hề buồn bã chút nào. Không lâu sau đó, tôi để ý tới một người đàn ông kỳ lạ. Là Vương Vĩ ư? Tôi buột miệng cất tiếng hỏi. Đúng thế. Có điều khi đó tôi còn chưa biết anh ta là ai. Cô ta nói tiếp. Anh ta vóc người trung bình, đeo kính gọng vàng, trông trắng trẻo lịch sự. Tôi nói anh ta kỳ lạ là bởi vì những cử chỉ và thần thái của anh ta không thể hiện ra một sự đau buồn rõ nét, nhưng đồng thời cũng không có vẻ khấp khởi vui mừng như một số người, chỉ lặng lặng ngồi đó ngấm ngầm quan sát từng người trong nhà. Tôi cầm bút lên, thế nhưng lại chẳng biết phải ghi gì, thế là bèn xuống bút ra hiệu cho cô ta kể tiếp. Nhưng mục đích quan sát của anh ta không giống với tôi. Cô ta bắt đầu phân tích. Tôi chủ yếu quan sát bản thân mỗi người, mục đích là để tìm kiếm những manh mối có giá trị. Do đó ánh mắt sẽ dừng lại ở chỗ mỗi người một thời gian dài. Trong khi đó anh ta rất ít khi nhìn lại quá 2 giây. Hơn nữa ánh mắt trông còn có vẻ vật vờ bất định. Tôi hỏi, biểu hiện này chứng tỏ cái gì? Có lẽ là áp lực, cô ta nói. Trong tiềm thức của mỗi người, người khác tượng trưng cho sự ràng buộc của xã hội và đạo đức. Khi người ta định làm một chuyện không được xã hội và đạo đức chấp nhận thì sẽ chú ý quá mức đến trạng thái và sự phản ứng của người khác. Ví dụ điển hình nhất trong trường hợp này chính là rất nhiều kẻ trộm trước khi ra tay thường sẽ không ngừng quan sát 4 phía xung quanh, đặc biệt là ở những nơi có người. Cho nên các cảnh sát chìm có kinh nghiệm thường có thể dựa vào đó mà chú ý tới những kẻ đáng ngờ có khả năng phạm tội. Cái gọi là lấm la lấm lét hẳn chính là như vậy rồi. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng vậy. Cô ta bình tĩnh nói tiếp. Người ở trong trạng thái tâm lý như vậy thường rất sợ người khác nhìn vào. Vương Vĩ hẳn nhiên cũng như thế. Tôi đã quan sát anh ta trong khoảng thời gian gần mấy năm, mấy giây. Anh ta hiển nhiên là đã phát hiện. Anh ta dừng việc quan sát những người xung quanh lại, sau đó cúi đầu né tránh, rồi lại ngẩng lên, chỉnh lại gọng kính một chút, khẽ nở một nụ cười với tôi. Trong bầu không khí bi thương lúc ấy, việc anh ta nở nụ cười hiển nhiên là một hành vi cố tình, mục đích là để che giấu sự căng thẳng và bất an của bản thân. Khi đó tôi lập tức cảm thấy người này hoặc là đang mang tâm sự rất nặng nề, hoặc là có một mục đích nào đó không thể nói cho người khác biết. Nghe đến đây tôi lập tức nhớ tới cuốn sổ tay đã bị mất kia. Diệp Thu Vi lại nói tiếp. Khoảng hơn 9 giờ tối hôm đó, thi thể của Trần Hy được đưa về nhà, tạm thời để ở trên giường trong phòng ngủ. Trần Kỳ Xí không ngừng rơi nước mắt. Người khác thì chẳng nói tiếng nào, chỉ lặng lặng cầm tay Trần Hy. Sau một hồi an ủi, mọi người tất nhiên là cần bàn bạc để lo chuyện hậu sự cho Trần Hy. Giảng Vân Thành nói anh ta thường ngày luôn bận rộn, chẳng có bao nhiêu thời gian ở bên cạnh Trần Hy. Do đó, hy vọng lần này có thể ở bên cô ta lâu một chút để cô ta ở nhà đủ 7 ngày. Ngoài ra, anh ta cho rằng Trần Hy vì bận rộn công việc nên mới mệt mỏi quá độ mà chết. Vậy nên đã yêu cầu đài truyền hình tổ chức một buổi lễ truy điệu quy mô lớn. Khi cuộc bàn bạc sắp kết thúc, tôi ngó khắp xung quanh, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Vương Vĩ đâu. Lúc gần 11 giờ, khi mọi chuyện về cơ bản đều đã được an bài ổn thỏa, mọi người cũng lần lượt rời đi, Vương Vĩ mới lại lần nữa xuất hiện trong đám đông, bộ dạng vô cùng kỳ quặc. Kỳ quặc? Tôi hỏi, cô có thể miêu tả một chút được không? Cô ta ngẫm lại một chút rồi nói. Một mặt ánh mắt của anh ta đã có vẻ bình tĩnh trở lại, thần thái hết sức ung dung, sắc mặt thì hồng hào hơn trước đó rất nhiều. Những điều này chắc chắn đều là biểu hiện của sự tự tin. Cùng với đó, tay phải của anh ta luôn được đút trong túi áo, chỉ có ngón tay cái là để lộ ra ngoài. Khi xuất hiện ở một người đàn ông bình thường, hành vi này cũng là biểu hiện của sự tự tin, một sự tự tin cao độ. Một mặt khác, anh ta liên tục dùng tay trái vuốt má, còn vuốt rất mạnh, đây là một hành vi tự an ủi điển hình, chứng tỏ trong lòng anh ta đang tồn tại một thứ áp lực rõ ràng nào đó. Mà không chỉ vậy, lồng ngực anh ta còn phập phồng hết sức rõ ràng, việc hít thở đã trở nên nặng nề hơn hẳn lúc trước, đây là dấu hiệu của sự căng thẳng và không thoải mái. Cuối cùng, khi tay trái không vuốt má thì anh ta luôn vô thức để nó ở vùng đùi sát bẹt. Đối với một người đàn ông, hành vi này thường là biểu hiện của các hoạt động tâm lý có liên quan tới tình dục. Tôi ghi hết các chi tiết này vào trong sổ tay, sau đó mới hỏi: cô đã phân tích như thế nào? Chuyện này khá phức tạp, cô ta nói tiếp. Biểu hiện bên ngoài của sự mâu thuẫn dĩ nhiên là một sự thể hiện của tâm lý mâu thuẫn. Có điều đây không phải là một tâm lý mâu thuẫn theo ý nghĩa thông thường. Tôi nghe mà như lọt vào mây mù, bèn tò mò hỏi: tức là thế nào? Tâm lý mâu thuẫn theo ý nghĩa thông thường tức là chỉ sự mâu thuẫn ở khu vực ý thức. Nó là một quá trình suy nghĩ chủ động, cô ta giải thích. Chẳng hạn như việc băn khoăn không biết nên đi làm hay là nên đi học tiếp lên thạc sĩ, hoặc cực đoan hơn một chút thì có thể là không biết nên tự sát hay là nên sống nốt kiếp sống thừa. Đó đều là tâm lý mâu thuẫn theo ý nghĩa thông thường. Cô nói vậy thì tôi hiểu rồi. Tôi nói tiếp. Vậy tâm lý mâu thuẫn không theo ý nghĩa thông thường tức là sao? Đó là sự mâu thuẫn ở khu vực tiềm thức, cô ta tiếp tục giải thích. Anh cũng biết rồi đấy, tiềm thức không chịu sự khống chế của ý thức, là một bộ phận tâm lý tuyệt đối thành thực, cũng là cơ sở và chủ thể của các hoạt động ý thức. Trong tình huống bình thường, tâm lý của một người là một chỉnh thể hài hòa. Các hành vi cơ thể biểu hiện ra ngoài là sự do sự khống chế của tiềm thức, về cơ bản là thống chất về mặt phương hướng. Nói cách khác, các ngôn ngữ cơ thể đó hoặc là biểu hiện ra sự nhẹ nhõm, hoặc là đều biểu hiện ra sự căng thẳng, hoặc là đều biểu hiện ra sự đau thương. Cho dù có vì một số nhân tố mà không hài hòa thì cũng không thể nào đồng thời xuất hiện các trạng thái tâm lý hoàn toàn trái ngược được. Tôi lúc này đã đại khái hiểu được ý nghĩ của cô ta. Ý cô là nếu vẻ mặt và ngôn ngữ cơ thể của một người biểu hiện ra những trạng thái tâm lý hoàn toàn trái ngược trong cùng một thời điểm thì chứng tỏ rằng tính hài hòa trong tâm lý của người đó đã xuất hiện vấn đề rồi ư? Nói tới đây, tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. Tính hài hòa của tâm lý mà xuất hiện vấn đề, vậy đó chẳng phải là rối loạn tâm lý rồi hay sao? Trừ phi người này đã được huấn luyện một cách chuyên nghiệp, có thể tiến hành can dự hoặc là khống chế tiềm thức ở một mức độ nhất định. Cô ta khẽ gật đầu. Bằng không, đó chính là biểu hiện của tình trạng rối loạn tâm lý. Chẳng hạn như một số người mắc phải chứng rối loạn lo âu, khi ở trong một hoàn cảnh thoải mái sẽ có thể đồng thời biểu hiện ra hai trạng thái tâm lý trái ngược là nhẹ nhõm và căng thẳng. Những người mà tồn tại vấn đề về khả năng giao tiếp thì khi ở bên cạnh người mà mình thích cũng có thể đồng thời biểu hiện ra hai loại tâm trạng hoàn toàn khác nhau là vui mừng và căm hận. Quan điểm này rất mới mẻ nhưng quả thực là rất có lý. Tôi suy nghĩ một lát, lại ghi chép tường tận vào trong sổ tay, sau đó mới ra dấu mời cô ta nói tiếp. Cô ta trầm ngâm một lát rồi bèn nói: sau khi phát hiện anh ta bị mắc một chứng rối loạn tâm lý nào đó, sự hài hòa và chú ý của tôi đối với anh ta đã giảm bớt đi rất nhiều. Khi đó, như một lẽ đương nhiên, tôi cho rằng bộ dạng lấm la lấm lét của anh ta trước đó có thể cũng là một biểu hiện của tình trạng rối loạn tâm lý. Sau khi rời khỏi nhà của Trần Hy, tôi vừa bước đi chậm rãi, vừa bắt đầu suy nghĩ về phương hướng điều tra trong bước tiếp theo. Giảng Văn Thành nói là sẽ giữ thi thể của Trần Hy trong nhà 7 ngày. Vậy tức là trong 7 ngày này tôi có thể tìm cơ hội đến nhà bọn họ để tìm kiếm manh mối. Nếu sau 7 ngày vẫn không thể tìm được manh mối rõ ràng nào, cũng không thể phát hiện ra những người khả nghi khác, tôi sẽ từ bỏ hướng điều tra này và chuyển qua điều tra công ty E. Khi tôi đang suy nghĩ về những điều này, một chiếc xe đột nhiên dừng lại bên cạnh tôi, còn bấm còi để thu hút sự chú ý của tôi nữa. Là Vương Vĩ ư? Đúng vậy, Diệp Thu Vi nói. Anh ta lái một chiếc BMW K3 Series màu trắng, thoạt trông quả thật rất hợp với hình tượng trắng trẻo lịch sự của anh ta. Tôi dừng chân lại, anh ta hạ cửa sổ xe xuống, nói là muốn đưa tôi đi một đoạn. Tôi ít nhiều vẫn còn mang một chút lòng hoài nghi với anh ta, thế là bèn lên xe của anh ta luôn. Anh ta tự giới thiệu: chào cô, tôi là Vương Vĩ. Chẳng hay có may mắn được biết tên cô hay không? Tôi thầm nghĩ đến tình cảnh khi đó, cảm thấy nhất định là rất thú vị, bèn hỏi: lúc ấy cô ắt hẳn đã sợ giật nảy mình đúng không? Hình như cũng có một tia sao động. Cô ta bình tĩnh nói, dù sao thì cái tên vương vị đó cũng thực sự là quá phổ biến. Hơn nữa khi đó tôi vẫn nghĩ rằng khoản tiền thứ ba mà Đinh Tuấn Văn nhận được là đến từ công ty A, không có chút dính dáng nào với người tên là vương vị đó. Cho nên khi nghe thấy tên của anh ta, tôi chẳng hề kinh ngạc chút nào. Sở dĩ tôi lên xe của anh ta là vì hy vọng có thể thông qua anh ta để biết thêm được nhiều chuyện về Trần Hy hơn. Chẳng ngờ sau khi lên xe, tôi không biết thêm được điều gì về Trần Hy, nhưng lại biết được khá nhiều điều về anh ta. Tôi cảm thấy rất tò mò về những chuyện đã xảy ra trên xe khi đó. Giờ Thu Vi nhìn xuống đất một chút, có lẽ là đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Sau đó nói tiếp. Vừa mới lên xe, tôi đã thấy anh ta có một hành động rất kỳ lạ. Khi đó, theo phép lịch sự, tôi đóng cửa xe rất nhẹ, nhưng chắc chắn là đã đóng chặt lại rồi. Chẳng hiểu sao sắc mặt anh ta lại đột ngột trở nên tối sầm. Trên trán xuất hiện hai nếp nhăn rất rõ, lỗ mũi thì sau nháy mắt đã mở rộng, ít hầu nhấp nhô lên hụp xuống không ngừng. Tuy một loạt những biểu hiện ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, vậy nhưng không thể nào thoát khỏi đôi mắt của tôi được. Đó hẳn chính là biểu hiện của cảm giác lo âu trong thời gian ngắn rồi. Tôi thử tổng kết. Đúng vậy. Cô ta đưa ra lời khẳng định cho phán đoán của tôi. Cảm giác lo âu trong thời gian ngắn thường xuất hiện khi người ta bị kích thích bởi một điều gì đó. Nhưng tôi nhất thời không thể đoán được rốt cuộc là thứ gì đã kích thích anh ta. Tiếp đó, anh ta mở cửa rồi xuống xe, lại đi tới bên ngoài cánh cửa ở ghế phụ, mở nó ra và đóng chặt lại bằng một lực vừa phải. Sau khi làm xong những điều này, anh ta liền quay trở lại trong xe, khẽ cười một tiếng giải thích với tôi rằng lúc trước cửa xe ở ghế phụ từng xảy ra vấn đề. Vì sự an toàn của tôi, anh ta nhất định phải kiểm tra một chút. Khi nói ra những điều này, sắc mặt anh ta hồng hào thư thái, ánh mắt thì rạng rỡ sáng ngời, ngón trỏ tay phải liên tục gõ xuống vô lăng một cách rất có tiết tấu. Nhẹ nhõm, thỏa mãn ư? Tôi thử đưa ra phán đoán về tâm trạng của anh ta khi đó. Đều có cả, cô ta giải thích. Nhưng việc anh ta vô thức gõ ngón tay một cách có tiết tấu hiển nhiên là biểu hiện của sự tự tin, thỏa mãn hoặc là vui mừng. Tôi lại đoán lần thử lần nữa. Có phải anh ta mắc chứng rối loạn tâm lý dạng ám ảnh cưỡng chế không? Rất có thể là vậy, nhưng không thể chỉ dựa vào một động tác của anh ta mà đưa ra kết luận như thế được. Diệp Thu Vi nói, để có thể quan sát anh ta kỹ hơn, chờ anh ta giới thiệu tên của mình xong, tôi bèn nói ra tên của mình, sau đó lại chìa tay ra, muốn thông qua việc bắt tay để tìm hiểu về hoạt động tâm lý của anh ta. Thế nhưng anh ta lại không hề tỏ ý muốn bắt tay, hơn nữa còn thêm một lần xuất hiện tình trạng lo âu thoáng qua trong nháy mắt. Kế đó anh ta hỏi tôi rằng tôi đang làm công tác việc gì. Tôi bèn đáp lại là phó giáo sư của Đại học Z. Anh ta lập tức lộ rõ vẻ nhẹ nhõm nói, tôi biết ngay cô là một người có học vấn rất cao mà. Vừa rồi lúc cô nhìn tôi ở nhà Trần Hy, tôi đã biết rồi. Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào sạch sẽ như vậy. Sạch sẽ? Tôi cảm thấy hết sức khó hiểu về lối hình dung này. Trong suy nghĩ của tôi, đôi mắt của Diệp Thu Vi lẽ ra phải sâu thẳm, sắc bén, thần bí và tràn đầy sức mạnh. Tại sao Vương Vĩ lại có thể nói là sạch sẽ được chứ? Diệp Thu Vi lại kể tiếp. Anh ta vừa nói ra những lời đó, vừa bắt tay với tôi. Khi tôi bắt tay, ngón tay của anh ta lướt nhẹ trên mu bàn tay tôi một chút. Tôi cảm thấy đó dường như là một sự vuốt ve theo tiềm thức. Tôi ghi lại những điều này vào trong sổ tay, đồng thời thầm suy đoán về tâm lý của Vương Vĩ khi đó. Nhưng nghĩ, càng thấy khó. Sự lo âu thoáng qua được lúc bắt tay, hành động dò hỏi về nghề nghiệp của Diệp Thu Vi, cách dùng từ sạch sẽ, rồi còn cả hành vi vuốt ve theo tiềm thức trong khi bắt tay nữa. Những nhân tố này trộn vào nhau là biểu hiện của một dạng tâm lý như thế nào đây? Khi đó cô đã suy nghĩ như thế nào? Tôi tò mò hỏi. Trong thời gian ngắn thì rất khó có thể đưa ra một sự phán đoán chuẩn xác và rõ ràng. Cô ta nói tiếp. Nhưng có thể khẳng định một điều rằng anh ta quả thực có vấn đề về tâm lý. Dù vấn đề này đã được ẩn giấu rất sâu, tôi khẽ mỉm cười với anh ta, sau đó liền rụt tay về. Anh ta tỏ ra hết sức áy náy nói với tôi: "Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tôi rất ít khi được tiếp xúc với một người phụ nữ ưu tú như cô, thế nên vừa rồi mới có chút luống cuống." Khi đó tôi đột nhiên ý thức được rằng trong tiềm thức của anh ta, phụ nữ có lẽ được phân loại thành ưu tú và không ưu tú, cũng rất có thể là còn những loại khác nữa. Trước khi bắt tay, anh ta không xác định được tôi thuộc loại nào, thế nên mới tỏ ra lo âu, đồng thời còn nôn nóng hỏi han về nghề nghiệp của tôi. Nghe thấy chức danh phó giáo sư đại học, anh ta đã quy tôi vào loại ưu tú, sau đó không chút do dự bắt tay tôi, còn thực hiện hành vi vuốt ve trong vô thức nữa. Dựa vào điều này mà phán đoán, chứng rối loạn tâm lý của anh ta có lẽ bắt nguồn từ một hoặc là một số người phụ nữ nào đó. Trong tình huống bình thường, người phụ nữ này rất có thể chính là mẹ của anh ta. Tuổi thơ quả thực chính là căn nguyên của các vấn đề về tâm lý. Tôi khẽ gật đầu. Xin hãy tiếp tục đi. Cô ta lại nói tiếp. Sau khi giới thiệu xong về nghề nghiệp của mình, tôi tất nhiên có hỏi về nghề nghiệp của anh ta. Anh ta nói rằng mình từng làm việc ở Sở Giáo dục thành phố. Những năm 1999 đã phải làm con dê tế thần cho lãnh đạo, bị sa thải khỏi hệ thống giáo dục. Bây giờ thì đang theo nghiệp buôn bán. Khi nhắc tới việc mình bị sa thải, anh ta không hề thể hiện ra bất cứ dao động rõ ràng về tâm lý nào. Nhưng tôi vẫn để ý thấy một chi tiết nhỏ, đó là khuôn mặt anh ta cứng đờ ra trong chốc lát. Hai bờ má thì rung lên hai lần rất nhanh. Điều này phải giải thích như thế nào? Anh ta đang cố gắng kìm nén sự phẫn nộ. Cô ta giải thích. Khi con người ta tức giận, hệ thống thần kinh giao cảm sẽ trở nên hưng phấn, tốc độ trao đổi chất tăng lên, năng lượng được sinh ra tăng vọt, động tác giải phóng năng lượng cũng theo đó mà nhiều lên. Rất nhiều người trong khi tức giận đã không kìm được đi đánh người khác, tốc độ và âm lượng lúc mắng mỏ người khác cũng tăng vọt. Đây chính là hậu quả của việc trong cơ thể dư thừa năng lượng. Có điều trong phần lớn các tình huống, con người ta sẽ cố gắng kìm nén sự phẫn nộ, lại thông qua các biện pháp khác để giải phóng chỗ năng lượng còn thừa, chẳng hạn như là hít thở sâu, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt hai tay, kéo căng cơ bắp, vân vân. Những người cố tình kìm nén sự phẫn nộ thường sẽ giảm bớt hoạt động của những bộ phận cơ thể có thể nhìn thấy được, chẳng hạn như là cánh tay. Nhưng với những bộ phận cơ thể mà mình không nhìn thấy thì sẽ không có quá nhiều sự ràng buộc gò bó. Vương Vĩ mặt mũi cứng đờ, hai má rung rung. Điều này hiển nhiên là do cơ bắp ở mặt và cổ căng cứng gây ra. Tuy chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc nhưng cũng đủ để tôi nhận ra sự phẫn nộ ở nơi đáy lòng của anh ta rồi. Tôi vô thức kéo căng phần cơ bắp từ cổ mình trở lên, đồng thời lại đưa tay lên sờ mặt, phát hiện hai má mình quả thực đã rơi rụng, rung rung lên trong một thời gian ngắn ngắn. Phẫn nộ là một loại tâm trạng nguyên thủy, có nguồn gốc từ bản năng. Hành vi kìm nén phẫn nộ chính là một sự kìm nén đối với bản năng nguyên thủy, cũng chính là bản năng tính dục. Cô ta lại tiếp tục giải thích. Mà kìm nén bản năng tính dục chính là bước đầu tiên để gây rối loạn tâm lý. Cho nên tôi cho rằng chứng rối loạn tâm lý của Vương Vĩ rất có thể là có liên quan tới việc năm xưa anh ta bị sa thải. Sigmund Freud cho rằng sự kìm nén mà tâm lý tình dục phải chịu trong quá trình phát triển chính là nguồn gốc của tất cả các loại bệnh tâm thần. Lời của Diệp Thu Vi chính là một sự kéo dài và mở rộng đối với quan điểm này. Tuy hồi tôi còn học đại học, có rất nhiều thầy cô giáo đã nói rằng đừng nên hoàn toàn tin vào lý luận của Sigmund Freud, nhưng tôi tin và bằng lòng tin vào lời của Diệp Thu Vi. Tôi xoay chiếc bút trong tay mấy cái nói: "Xin hãy tiếp tục đi." Sau khi đưa ra những phán đoán này, tôi hỏi anh ta về việc làm ăn. Anh ta trả lời: "Đó là một công việc mà người bình thường không thể tiếp xúc." Sau đó không chịu nói gì thêm. Tôi thấy anh ta tạm thời không muốn nói, thế là không truy hỏi mà chuyển qua hỏi về mối quan hệ giữa anh ta và Trần Hy. Anh ta nói rằng cha anh ta trước đây từng là giám đốc của đài truyền hình tỉnh. Khi còn trẻ, anh ta từng đến đài truyền hình tỉnh trực thực tập gần 1 năm. Tuy cuối cùng không ở lại, nhưng cũng đã quen được không ít bạn bè ở đó. Và Trần Hy đã quen anh ta qua chính những người bạn này. Khi nói về cha mình, anh ta hơi ngả người về phía sau một chút để tựa lưng vào ghế. Trông có vẻ tràn đầy cảm xúc, an toàn. Nhưng chỉ một giây sau đó anh ta lại ngồi thẳng người dậy, mông hơi nhích về phía sau, thân thể thì nghiêng về phía trước. Cảm giác an toàn dường như đã biến mất, chẳng còn sót lại chút nào. Khi đó tôi liền đoán cha anh ta có lẽ từng mang tới cho anh ta cảm giác an toàn rất lớn, nhưng bây giờ thứ cảm giác an toàn đó đã không còn tồn tại nữa rồi. Có thể là ông ấy đã nghỉ hưu, thế nên không tiếp tục giúp đỡ anh ta trong việc thăng tiến được nữa. Tôi suy đoán một chút rồi bèn nói. Để tìm hiểu thêm về sự ảnh hưởng mà cha anh ta đã tạo ra với tâm lý của anh ta, tôi bèn hỏi. Cha anh hiện giờ đã nghỉ hưu rồi sao? Anh ta thở dài một tiếng đáp rằng, cha tôi đã qua đời được 10 năm rồi. Nghe thấy câu này, tôi lập tức bừng tỉnh ngộ. Một số quan điểm bốn đã ăn sâu vào đầu óc. Bất giác lung lay, tôi nhanh chóng ý thức được rằng giả thiết mà mình xưa nay luôn vững tin chưa chắc đã là khả năng duy nhất, có thể còn tồn tại những khả năng khác nữa. Tôi ghi vào sổ tay 3 chữ bừng tỉnh ngộ, sau đó lại hỏi, nhưng khả năng khác là về phương diện nào? Câu nói ấy khiến cô nghĩ đến điều gì? Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi chính là mốc thời gian. Cô ta giải thích. Anh ta nói cha anh ta đã qua đời được 10 năm rồi. Khi đó là năm 2009, 10 năm trước là năm 1999. Năm 1999 chính là thời điểm anh ta phải làm con dê tế thần, bị sa thải khỏi hệ thống giáo dục. Việc cha anh ta qua đời và bản thân anh ta bị sa thải xảy ra cùng 1 năm. Đây phải chăng là một sự trùng hợp? Liệu phía sau đó có nguyên nhân gì khác không? Tôi suy nghĩ một chút về mối quan hệ nhân quả có khả năng tồn tại giữa 2 chuyện này rồi nói. Cô hoài nghi anh ta bị sa thải khỏi hệ thống giáo dục là vì đã mất đi chỗ dựa sau khi cha anh ta qua đời ư? Kết hợp với tình tiết khi nhắc đến cha mình, anh ta để lộ ra cảm giác an toàn thoáng qua rồi biến mất ngay. Khả năng này rõ ràng là rất lớn. Cô ta nói tiếp. Để có thể điều tra rõ sự kiện em mở, tôi nhất định phải nắm lấy tất cả các manh mối tiềm năng, nhất định phải làm rõ tất cả các loại khả năng. Dựa vào mạch suy nghĩ này, nếu việc anh ta bị sa thải đúng là do cha anh ta qua đời khiến anh ta bị mất đi chỗ dựa như anh nói, vậy thì ý định sa thải anh ta của cấp trên hẳn đã xuất hiện từ lâu rồi chứ không phải mới ngày một ngày hai. Tôi hoàn toàn đồng ý với phán đoán của Diệp Thu Vi, mà ví dụ tương tự cũng không phải là không có. Chẳng hạn như có một vị lãnh đạo khá có năng lực và danh vọng đã tìm cách đưa đứa con trai duy nhất của mình vào trong biên chế. Nhưng cậu con trai đó thì từ nhỏ đã thuận lợi trong mọi việc, lại rất được cha mẹ cưng chiều. Thành ra đến khi hiểu được đạo lý đối nhân xử thế thì đã quá muộn. Vì trước đó cậu ta đã làm mất lòng rất nhiều người rồi. Vì nể mặt cũng như e ngại quyền lực của cha cậu ta, cấp trên và đồng nghiệp đã nín nhịn cậu ta rất nhiều. Có điều mấy năm sau, còn chưa kịp trao lại các mối quan hệ của mình cho con trai thì vị lãnh đạo đó đã đột ngột qua đời. Lúc này các rắc rối mà cậu con trai trẻ tuổi kia gây ra thời còn bồng bột đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Chẳng bao lâu sau cậu ta bị cấp trên kiểm điểm và kiếm cớ đuổi khỏi biên chế. Mùa đông năm 2011, người này vì tham gia vào nhiều vụ trộm cắp mà bị bắt. Khi đó tôi đã từng phỏng vấn cậu ta ở trong trại tạm giam, vậy nên mới biết được câu chuyện này. Nhớ lại việc này, tôi không kìm được thở dài một hơi, sau đó cố gắng giữ cho lòng bình tĩnh, ra hiệu mời Diệp Thu Vi nói tiếp. Cô ta nói, cứ dựa theo mạch suy nghĩ này mà phân tích, vậy thì trước năm 1999, sở dĩ Vương Vĩ có thể ở lại Sở Giáo dục thành phố ắt hẳn là vì các mối quan hệ của cha cậu ta, nhưng vấn đề cũng theo đó mà xuất hiện. Với cặp mắt nhìn người cùng kinh nghiệm nhiều năm của vị giám đốc đài truyền hình tỉnh kia, chẳng lẽ ông ta không nhận ra tình trạng hết sức nguy ngập của con trai mình ở cơ quan ư? Nếu đã nhận ra rồi, Tại sao trước khi qua đời, ông ta không trải sẵn một con đường bằng phẳng cho con trai? Mà cho dù không làm được điều này, thì với các mối quan hệ của mình, chẳng lẽ ông ta lại không thể tìm cho con trai mình một con đường khác sáng sủa hơn ư? Tuy chưa chắc đã có thể gửi Vương Vĩ vào một đơn vị khác, nhưng ông ta lẽ nào lại không thể đưa anh ta vào làm việc trong đài truyền hình tỉnh? Ấy vậy mà trước khi qua đời, ông ta lại không làm gì hết, đẩy hẳn. Hẳn nhiên là một điều rất vô lý. Tôi nhớ tới cậu thanh niên mà mình từng phỏng vấn kia, thế là bèn nói. Có lẽ cha anh ta đã qua đời đột ngột nên mới không kịp an bài gì cả. Đây cũng là một khả năng, Diệp Thu Vi nói tiếp. Do đó tôi nhất định phải làm rõ mọi điều. Tôi thở dài một hơi, nói với Vương Vĩ rằng cha tôi cũng đã qua đời lâu rồi. Trước lúc qua đời còn bị bệnh tiểu đường và các biến chứng kèm theo dày vò suốt mấy năm. Kỳ thực đối với ông ấy, cái chết có lẽ là một sự giải thoát. Vương Vĩ nghe thế thì bèn nói, ui chao, chúng ta đúng là người cùng cảnh ngộ. Cha tôi cũng qua đời vì bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Còn nhớ mấy năm đó ông cụ thường xuyên phải vào bệnh viện, nhưng đến nửa năm cuối cùng thì ông cụ dứt khoát không đi nữa, nói là có đi cũng như không, còn chẳng bằng tiếp tục ở lại cơ quan mà làm việc. Khi nói ra những việc này, Vương Vĩ thiếu chút nữa thì rơi nước mắt, cuối cùng lại thở dài một hơi nói tiếp. Mấy năm trước khi qua đời, cha tôi vẫn luôn đảm nhiệm chức vụ giám đốc đài truyền hình tỉnh, chưa từng bỏ bê công việc dù chỉ một chút. Sau khi ông ấy mất đi, đài truyền hình tỉnh đã tổ chức cho ông ấy một buổi lễ truy điệu cực kỳ long trọng. Tôi đưa tay vuốt cằm, trầm trộ nói. Ông ấy có đủ thời gian để an bài những chuyện cần thiết, vậy nhưng lại chẳng làm gì cả. Việc này quả thực rất lạ. Chẳng hay tiếp theo đó cô đã có những sự phân tích như thế nào? Cô ta nói, dựa theo mạch suy nghĩ trước đó mà tiếp tục phân tích. Tôi có thể đoán ra được hai nguyên nhân. Thứ nhất, cha của Vương Vĩ quả thực đã an bài sẵn con đường sau này cho anh ta rồi. Nhưng đó không phải là đường làm quan mà là một con đường khác. Chẳng hạn như là việc làm ăn buôn bán mà Vương Vĩ đã nhắc tới. Thứ hai, sở dĩ cha của Vương Vĩ không đưa con trai vào đài truyền hình tỉnh có lẽ là vì một sự lo ngại hoặc là kiêng dè nào đó. Nghĩ đến đây, mạch suy nghĩ của tôi lập tức rộng mở thêm lên rất nhiều. Tôi nhớ tới hành động lạ thường của Trần Hy, nhớ tới nội dung trò chuyện giữa tôi và cô ta, nhớ tới 5 khoản tiền chuyển khoản mà Đinh Tuấn Văn đã nhận được, nhớ tới cái tên Vương Vĩ. Thế rồi một suy nghĩ mạnh bạo đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Đó là nếu người tên Vương Vĩ đã chuyển cho Đinh Tuấn Văn 1 triệu nhân dân tệ kia chính là người đàn ông trước mắt tôi đây, vậy thì sự kiện này phải chăng sẽ mang một diện mạo mới? Và tôi liệu có thể từ trong đó tìm ra được manh mối mới không đây? Cô ta cầm cốc nước lên, lắc nhẹ, lồng ngực rõ ràng đã hơi phập phồng một chút. Nếu đúng thật là anh ta, vậy anh ta rốt cuộc đại diện cho công ty E hay là một thế lực nào đó? Ví dụ như là đài truyền hình tỉnh mà cha anh ta từng nắm quyền chẳng hạn. Tôi không kìm được hít một hơi sâu. Trước đó qua cuộc trò chuyện với Giả Vân Thành, tôi đã biết được vai diễn của Vương Vĩ trong sự kiện M này rồi. Cho nên khi nghe thấy câu nói cuối cùng của Diệp Thu Vi, tôi không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào. Nhưng khi đó Diệp Thu Vi không hề có bất cứ chứng cứ nào, chỉ dựa vào quan sát và phán đoán mà không ngờ lại có thể tiến hành phân tích các loại khả năng của sự việc một cách sâu sắc như vậy. Từ đó đoán ra được quan hệ mờ ám giữa Vương Vĩ và đài truyền hình tỉnh. Phương thức cùng năng lực tư duy như vậy thực sự khiến tôi phải chấn động không thôi. Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn nói, nhưng nói đến những điều này đều chỉ là phán đoán của cô mà thôi. Hơn nữa đó còn là một sự phán đoán được đưa ra trên nền móng một sự phán đoán khác nữa. Cô rốt cuộc đã làm như thế nào để chứng thực? Trước khi chứng thực, điều tôi cần làm là phân tích xem phán đoán của mình có hợp lý hay không. Hay nói rõ ràng hơn là về mặt lý luận, loại khả năng này có tồn tại hay không? Cô ta uống một ngụm nước, sau đó nói tiếp bằng giọng không nhanh không chậm. Tôi đi sâu thêm một bước nữa theo mạch suy nghĩ kia. Giả thiết khoản tiền thứ 3 mà Đinh Tuấn Văn nhận được quả thực đến từ người đàn ông tên Vương Vĩ ở ngay trước mặt tôi đây. Sau đó lại đưa giả thiết vào hiện thực.

để đáp ứng cái sự theo dõi của quý khán thính giả. Và Thanh Bình khẳng định một điều rằng tất cả các chuyện mà Thanh Bình đang ra, đó là chuyện đừng nói chuyện với cô ấy, và chuyện và tiểu thuyết hồ sơ bí ẩn ấy mà Thanh Bình đang ra ấy, thì chắc chắn là Thanh Bình sẽ ra chọn chọn hai cái chuyện tiểu thuyết này đầu tiên. Mặc dù nó rất dài nhưng Thanh Bình hứa là sẽ ra đều đặn trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.